Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô chỉ là cô, nhà đầu là nhà đầu, hy tranh là hy tranh, mộc trà là mộc trà. Tiểu Dũ vỗ nhẹ vai trái của cô. Tiểu Dũ à, đây là vợ sắp cưới của con cũng nên chỉ bảo cho nó. Dạ vâng, thưa ông. Một tiếng động vang thiên vang lên. Không phải chứ. Tiểu Dũ và Mộc Đế nhìn cô, chiếc bàn tự nhiên hiện ra một vết nứt. Lần này thì nha đầu thật sự rất tức giận. Cô nhìn ông mình rồi cất tiếng. Ông nội à, có thật Mộc Trà là cháu của ông không vậy? Đúng vậy. Có thật con làm Mộc Trà không? Đúng. Ta có cả giấy ADN xét nghiệm của con. Vậy có thật con là con của Mộc Bá và Hứa Lam không? Đúng thế. Vậy thì ông nói thử xem, cha mẹ muốn con của họ trở thành Mộc Trà hay là muốn của con của họ là một tiểu thư chứ? Mộc Đế trừng mắt nhìn cháu gái, nhưng thật ngạc nhiên, ánh mắt của cô ấy bây giờ thật giống con trai ông. Cô nhìn thật là kiên quyết và uy lực, bởi vì cô biết những điều cô vừa nói là đúng. Nhà đầu à? Tiểu Dũ kéo cô ngồi xuống, tránh lại gây ra chuyện. Con không muốn ở đây đâu. Mộc Trà, con... Ông nội ôm ngực, tay nắm chặt trên ghế để nuôi cơn giận dữ. Mộc Trà, đến cả ông con cũng bỏ được sao? Cô nghe ông nói như thế thì cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Ông nội đang bị bệnh lại bị cô chọc tức. Mười mấy năm, ông không ngại, cực khổ, từ bỏ đi bao nhiêu thời gian dưỡng tuổi già để đi tìm kiếm cô. Vậy mà chỉ trong vài tháng, cô đã làm cho ông tức giận. Nhưng quả thật là cô đúng mà. Tiểu Dũ nhìn cô cúi gằm mặt lúng túng, chợt thấy nhói lòng. Học cách diễn đạt những gì mình muốn, học cách kiểm soát, học cách mạnh mẽ, học cách vui tươi. Còn người họ cần đến cả chục năm để nhận thức được tất cả. Nhưng nhà đầu chỉ mới bước vào đời thật gần nửa năm. Làm sao cô có thể tiếp cận nhanh chóng được chứ? Xin lỗi ông. Mộc Đế mở to hai mắt nhìn cháu gái của mình. Con không dám nữa đâu. Cô nhìn ông, cúi gầm người, nước mắt tuôn rơi lã chã. Mộc Đế cất tiếng thở dài. Ông cũng mệt mỏi quá rồi. Câu xin lỗi của con bé chắc cũng làm ông nguôi được phần nào. Tiểu Dũ đúng là biết cách dạy dỗ con bé. Rất tốt. Tiểu Dũ à, mau đem nó đi đâu đâu đi. Ta cần phải nghỉ ngơi. Dạ vâng, thưa ông. Tiểu Dũ kéo tay cô đi. Cô không quên ngoảnh đầu nhẹ nhìn ông nội rồi gật đầu thưa đi. Mộc Đế quay trở về phòng, đưa tay lên xoa vầng trán thái dương đầy mệt mỏi. Chủ tịch, quản gia, có phải ta đã quá nghiêm khắc với Mộc Trà so với ngày trước không? Dạ vâng. Ông... Dạ thưa chủ tịch, điều 15 trong danh sách người hầu của Mộc gia, đó là thật thà không được nói dối, thưa chủ tịch. Mộc Đế nghe vậy thì cũng nén giận mà thở dài. Mộc tiểu thư rất thương chủ tịch, mong ngài đừng giận cô ấy hả? Một cô hầu trà mang vào cũng ấp á ấp úng nói với ông. Cô là... Dạ người này tên là Tiêu Hiên, là người hầu bên cạnh của tiểu thư, thưa ông chủ. Mộc Đế nghe thì nghẹn gật đầu rồi cho lui ra. Ông không quan tâm về những người này, nhưng cái ông quan tâm là câu cháu gái nói rất thương ông. Ông cười nhẹ rồi lấy bản thảo hồ sơ ra tiếp tục làm việc. Nhà đầu à, lúc nãy em... Tiểu Dũ mở miệng muốn hỏi chuyện. Tiểu Dũ à, nhà đầu muốn ăn kem. Thầy cô không muốn nói về chuyện lúc nãy, anh cũng không trách. Chỉ im lặng lái xe đến siêu thị mua sắm. Vừa có tiệm kem ăn, vừa có thể mua một thứ gì đó được cho cô. Chào Tiêu thiếu gia, ngài muốn dùng gì à? Tiểu Dũ giữ im lặng, khí lạnh bao trùm cả căn phòng bán kem. Mọi người đang chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh phó chủ tịch Hy Tranh. Cô chăm chú xem menu rồi ghi ra một mẫu giấy đưa cho phục vụ, sau đó gật đầu ý bảo cảm ơn. Anh phục vụ hơi ngạc nhiên nhìn Hy Tranh. Cách giao tiếp của cô rất là lạ, nhưng mà thôi, là khách mà. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiệm kem ở tầng 5 nên có thể nói là phong cảnh nhìn từ cửa sổ rất đẹp. Chợt cô cất tiếng thở dài. Nhà đầu à? Cô nhìn anh. Ánh mắt của Tiêu Dũ tuy đầy hàn khí, nhưng có thể thấy anh đang lo lắng cho cô. Tiêu Dũ à? Phải cưới rồi mới trở về với nhau được sao? Sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net